Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 858, tai họa sát nách 4, góc truyện audio.com, trên đường chạp trốn chí khí hùng tâm, dũng khí quả cảm đều vứt vào một bên, nhưng mặc dù hoảng sợ mà đi, đền chua quán Tây Lương bỗng nhiên từ phía sau lưng giết ra. Hám Lăng dẫn quán đuổi tới đường quản, lập tức xoắn cùng một chỗ. Lý Thế Dân không dám ứng chiến chi sai người đoạn hậu. Bản thân tiếp tục thúc ngựa đi về phía trước chi cắm đầu mà chạy trốn. Nhưng quán Tây Lương lần này cũng không buông bỏ, tựa như đường quán chạp trốn tới chán trời, bọn họ cũng muốn đuổi tới chán cho ỷ quán Tây Lương liên tục đuổi tới ngăn cản chém giết đường quân cùng quân Tạp Lương ở trong sơn cốc đất trời mênh móng này chiến hơn 10 lần. Bộ dáng như vĩnh viễn không dừng lại, Lý Thế Dân đến hoàng hôn mới hơi thoát khỏi quán Tạp Lương đuổi giết. Nhưng thấp được tròi chiều hạ xuống, rắc xuống ánh váng nhạt chói lọi, Lý Thế Dán mới biết được một ngày lại đi qua, nghe tiếng quạ về tổ thê lương kêu thảm thiết trong lòng đã cảm thấy sự không may. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấp đường binh đi theo bên ngưỡi chi còn chừng mấp chàm, binh sĩ còn lại đều bị thất lạc trong khi loạn chiến ở trong núi. Không khỏi trong lòng dáng lên sự bi thương, nghĩ trước nghĩ sau. Thảm nghĩ hai lần chiến đều thảm bại như vậy, so với đại bại ở Thiền Thủy Nguyên còn muốn thương tâm tận xương tùy, rút ra trường kiếm kêu lên. Binh bại như vậy, mặt mũi nào đi gặp phụ hoàng, hắn muốn tự vặn, đường binh bên người thấy thế, cuống quýt giữ chặt lại kêu lên, tản vương, không thể như thế, binh sĩ lời còn chưa dứt, đã có người hét to nói, Lý Thế Dãn, người phải chết cũng đúng, đầu người đưa lẻn đây, từ đường mòn sơn cốc bỗng nhiên lao ra một đạo nhân mà có chừng trăm người. Một ngưỡi cầm đào, đúng là Miêu Hải Triều, trời chiều chiếu lên chẽn khuôn mặt xấy xí của hắn, hiện ra hào quang hưng phần. Lý Thế Dân vốn có lòng muốn chết thắp Miêu Hải Triều đuổi theo, ngược lại buông trường kiếm xuống, phẫn nộ quát. Đầy tớ nhỏ mà cùng tới lấn ta, thúc mà tiến lên, vung thương đâm tới, Miêu Hải Triều thấp Lý Thế Dân khí thế hung hàn, cùng không dám chậm trễ, lập tức vung thương đón đờ. Lý Thế Dân một lười thương không tráng, vô tâm ham chiến, thúc ngựa đã từ bên người Miêu Hải Triều xung phong liều chết qua, hắn dù sao cũng coi như là thặc võ từ nhỏ. Mặc dù còn xa không bằng Tiêu Bố Y. Nhưng dưới toàn lực, binh sĩ quán Tây Lương cũng đã không cách nào ngăn chờ. Hắn từ con đường Miêu Hải Triều đi ra giết tới, chỉ lo thúc ngựa, không lưu về tới ven đường đột nhiên có một sợi rạp thừng bỗng nhiên như rắn căng qua. Con ngựa hí thảm một tiếng té ngà ra trên đất. Lý Thế Dán lăng không bay ra ngoài, ngà lăn ra trên mặt đất. Lúc này đã có vô số thanh trường thương đám tới, hàn quang lập lòe. Lý Thế Dân thảm than thờ, mệnh ta xong rồi, hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Chinh chiến chiến trường nhiều năm, sẽ chết không rõ ràng ở chỗ này. Trường thương đã muốn đâm đến trên ngưỡi Lý Thế Dãn, bỗng nhiên dây thừng trên mặt đất bay lẻn. Trong không trung như rắn rung động thoáng qua cuốn lấy mũi thương, chi chấn động một cái. Mắc binh xì Tây Lương kêu to lui ra phía sau, trường thương rời tay bay đi. Lý Thế Dân vui mừng, quay đầu trông qua chi thấy được một người phóng tới như chim, cổ tay xoay chuyển. Mà ỷ binh sĩ Tạp Lương đã lăng không bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Ngũi nọ sau khi đánh bay mấy tên binh sĩ cũng không ngừng nghi, đã chụp lấy Lý Thế Dàn. Lúc này đang có một quân Tây Lương cười ngựa đâm tới. Góc truyện audio.com, người nọ lăng không bắn lẻn, tung ra một cước đá vào chẽn ngực binh sĩ. Binh sĩ thuật cười ngựa cục tinh trúng một cú ức, hạ bàn vẫn ở trên lưng ngựa, nhưng một tiếng rắc vang lẻn, thắt lưng đã kháng không được đại lực lại bị một cước này đánh gãy, một ngụm máu tươi phun ra, bắn lên trên đầu trên mặt của Lý Thế Dân. Người nọ một cước lực lượng cục mạnh, hắn ngăn cản thương cứu người, giết người cướp ngựa thoạt nhìn như nước chạp máp trôi, Lý Thế Dân lúc này đã thấp dò gương mặt của người nọ. Nửa mừng nửa lo nói, Huyền Bá, tại sao là ngươi? Lý Huyền Bá xoay người đã lập tức đem thi thể binh sĩ kia đá văng ra xa. Đánh bay quán Tạp Lương cản đường, cùng không nhiều lời. Thúc ngựa đi về phía trước, Miêu Hải Triều rốt cuộc đuổi tới quát. Đứng lại, hắn không kịp dương cung, một màu phóng tới. LV Huyền Bá vươn tay đơn giản tiếp lấy, quát lớn, đi tìm chết, hắn phóng trượng mâu ra, thế sắc bén so với Miêu Hải Triều vừa rồi ném ra. Quả thực còn hơn 10 lần, Miêu Hải Triều quát to một tiếng trốn tránh không kịp. Đã bị một mâu này đâm trúng ngực lộ ra phía sau lưng té ngả xuống dưới ngựa. Quân Tây Lương tuy dũng mãnh nhưng nhìn thấy bậc đối thủ này cũng bị dọa cho nhảy dựng không dám tiến lên. Lý Huyền Bá không dây dưa. Đã mang theo Lý Thế Dân nhằm hướng đông chạy đi, ngựa phóng ở chẽn triền núi nhoáng một cái. Đã biến mất không thấp, quân Tây Lương lúc này mới như ở trong mộng mới tinh, đã truy đuổi theo sau. Lý Huyền Bá phóng ngựa như gió cũng không nói nhiều, Lý Thế Dân như đang ở trong mộng chi là hỏi. Huyền Bá, ngươi tại sao lại đến đây? Ngươi cho một ảng ta tới nơi này là hại ngươi. Lý Huyền Bê Á lạnh lùng trở về một câu. Lý Thế Dân cuống quýt lắc đầu. Đương nhiên không phải, nhưng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì đó. Lý Huyền Bá hừ lạnh một tiếng, nói. Trước mắt chạp trốn quan trọng hơn, ta cũng không dám nói có thể thoát khỏi bọn họ đuổi giết. Hắn giục ngựa chạy như điên, kích phát ra toàn bộ tiềm lực của con ngựa từ hoàng hôn một mực chạy vội tới nửa đêm. Con ngựa bi thảm hí một tiếng, rổ cục miệng sùi bọt mép ngã xuống đất. Lý Huyền Bá thần sắc không thay đổi, dẫn theo Lý Thế Dân xuống ngựa tiếp tục đi về phía trước, đi chưa tới vài dặm. Phương xa đã có hai người phóng ngựa tới, lập tức thi lễ nói. Vệ vương, Lý Huyền Bá thấy thế, rốt cuộc thở phào một hơi. Thấm thủy thế nào, thấm thủy tất cả vấp tốt chúng ta bóp trã địa lợi. Hành quảng vẫn công lâu không được hai người kia trả lời. Lý Huyền Bá lẩm bẩm nói. Cũng may Bùi Hành Quảng không có đánh hạ thấm thủy, bằng không ta càng bị thánh thượng nghi kỵ. Lý Thế Dân trong lòng áy náy. Huyền Bá, ngươi cũng là vì ta. Lý Huyền Bá nhìn hắn một cái, thở dài một hơi nói. Ta cứu ngươi một lần hai lần nhưng không thể cứu ngươi cả đời. Sau lần này, chi sợ ta và ngươi đều là tự thân khó bảo toàn. Hai gã binh sĩ tiến đến nhường ngựa. LV Huyền Bá cũng không khách khí cùng Lý Thế Dân lên ngựa tiếp tục đi về phía đồng. Khi đến thấm thủ, Lý Thế Dân nhìn thấp trong doanh trại liên miên đường quân thủ vẫn ổn như bàn thạch, lúc này mới thở phào một hơi. Lý Huyền Bá đưa cho Lý Thế Dân một cái khăn đen nói. Che mặt lại đi, vì sao, Lý Thế Dán trong lòng khuất nhục nói. Chẳng lẽ ta binh bại như vậy, sẽ không thể gặp người khác. Lý Huyền Bá thở dài nói. Thế Dân, ngươi cả đời đều là như vậy. Người khác nói chuyện, ngươi luôn nghĩ tới trồ. gocchuyenaudio.com Xấu thấy Lý Thế Dân trầm mặc không nói. Lý Huyền Bá chậm rãi nói. Ngươi mặc dù binh bại, nhưng không phải chiến tội. Thật ra thái tử nếu thay ngươi thủ Dực Thành, chi sợ cùng xè binh bại. Ngươi địa thế mặc dù tốt, nhưng lại là hiểm địa. Bị người vây khốn, còn không phải ngồi chỡ chết. Vậy ngươi sao không nói sớm? Ta nói sớm sẽ có ngỡ nghe sao? Lý Thế Dân im lặng, hiểu một ảng Lý Huyền Bá nói rất có đạo lý. Trước mắt Lý Huyền Bá lọt vào nghi kỵ, cho dù có nói ra chi sợ Lý Uyên cũng sẽ không tin tưởng. Lý Huyền Bá lại nói. Chuyện ta cứu ngươi, trước mắt ngoại trà thân tín của ta. Cũng không có người khác biết. Thế Giản, ngươi đương nhiên cùng không ít vi vọng người khác biết. Ta cuộc đời này đã không còn hy vọng, nhưng ngươi thì còn khả năng vẫn là tần vương, đập chính là ta nguyên do bảo ngươi che mặt. Lý Thế Dân do dự một chút rổ cục vẫn đeo khăn lên che mặt lại. Lý Huyền Bá dẫn Lý Thế Gián vào doanh trướng của mình, doanh trại tuy lớn. Nhưng rất là trống chảy, Lý Huyền Bá đột ngọn đèn. Lúc này mới cô độc ngồi xuống, Lý Thế Dân nhìn lại mọi nơi. Nghĩ đến Lý Huyền Bá cả ngày chỉ có một mình cô đơn ở trong này trông coi đường lương, sẽ trông coi đền tịch mịch cả đời. Không khỏi trong lòng chua xót, Lý Huyền Bá cũng không chú ý chi ngồi ở trên chiếu ôm đầu gối nhìn sang ngọn đèn. Sắc mặt âm tinh bất định, Lý Thế Dân hỏi, Huyền Bá, ngươi vì sao tới cứu ta kịp thời? Biết được quá nhiều, đổi với ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Lý Huyền Bá lạnh lùng nói một câu khiến cho Lý Thế Dân câm miệng, hắn trước người có một cái hỏa lò nhỏ màu hồng ở trên đặt một cái ấm trà. Ám trà đã sớm hun đen nhánh, không tính là sạch sẽ. Lý Huyền Bá cũng không thèm để ý, đốt lửa, chuyên tâm nấu nước trà. Những chuyện này, thật ra có thể để cho hạ nhân đi làm. Lý Thế Dân đời này uống trà rất nhiều, nhưng đích thân pha trà thì lại một lần cũng không có. Lý Huyền Bá thản nhiên nói, ta đã quen, nước trà nấu xong, Lý Huyền Bá cầm hai cái chén, rót đầy nước trà. Đưa cho Lý Thế Dân nói, uống chút nước đi, ta lập tức bảo bọn họ chuẩn bị đồ ăn. Ta không đói bụng. Lý Thế Dân trong lòng khó chịu, nào có tâm tình ăn cái gì. Bừng lấy nước trà, cảm giác được chén trà tinh cảm ấm áp, tâm tình kích động thế nhưng vô tâm uống trà. Lý Huyền Bá lắc đầu, chờ nước trà hơi nguội uống một hơi cạn sạch đặt chén trà xuống, bùi ngùi nói. Thật ra ta đi cứu ngươi cùng có thể nói là thiên ý. Hắn tràn đập cảm hoài, lại không có nói tiếp, Lý Thế Dân chi sợ hắn không nói, nắm chặt chén trà, cũng không cắt ngang, không biết qua bao lâu, Lý Huyền Bá lúc này mới nói. Ta vốn là muốn tìm ngươi, bởi vì ta nghe được một tin tức đối với ngươi bất lợi. Lời còn chưa dứt, sắc mặt đại biến, thấy Lý Thế Gián mới định nâng chung trà lên uống, bỗng nhiên quát lên một tiếng, chén trà trong tay bay đi ra ngoài, tráng ngay chén trà của Lý Thế Dân. Hai chén trà chạm vào nhau, nước trà tung tóe đầy đất. Lý Thế Gián kinh hãi, đã thấy Lý Huyền Bá vươn người đứng dập, sắc mặt ửng hồng, đột nhiên oà một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Máu tươi sáng lạn bị lò lửa ánh lên. Nhìn thấy mà giật mình nói không nên lời, Chưa 607, tiểu tụy 1, thế dân thấy Lý Huyền Bá tổ huyết, không khỏi quá sợ hãi nói. Huyền Bá, Lý Huyền Bá thất thanh nói. Trong trà có độc, ai đã ở trong đây động tay chân? Lý Thế Dân không khỏi rất là kinh ngạc, thầm nghĩ nơi này là đại doanh của Huyền Bá, còn có ai có thể ở trong ấm trà? Góc truyện audio.com, của hắn hạ độc, bỗng nhiên nghĩ đến một đáp án đáng sợ, không khỏi sắc mặt đại biến. Lúc này ở ngoài trướng vang lẻn một tiếng cười dài. Một người nói, là ta, thanh âm của người nọ đối với Lý Thế Gián mà nói, ngược lại có chút quen tai. Lý Thế Dân không đợi nhớ tới là ai, mảnh trướng đa vé ni lên, một người đi tới. Mặt mày vinh vang, tràn đầy kiêu ngạo, phía sau hắn đi theo hơn 10 binh sĩ, mỗi người cầm trong tay khoái đao. Ý đồ đến bất thiện, Doãn A Thử tại sao là ngươi? Lý Thế Dân kinh ngạc hỏi, ngưỡi nỏ có chút kinh ngạc hỏi, ngươi là ai? Thì ra Lý Thế Dân sau khi vào trướng, một mực tâm thần không yên. Không có giặt xuống khăn lụa che mặt, người nỏ cũng không có nhận ra Lý Thế Dân. Lý Thế Dân trong lòng rùng mình, hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa định được chủ ý, không biết là có nên làm dò thân phận hay không. Thì ra người tới đập hắn cũng nhận ra, kêu là Doãn A Thử, người này ở trong mắt Lý Thế Dân vốn là một lưu manh, nhưng mà mượn con gái lập nghiệp mà con gái của hắn đúng là Doãn Đức Phi mà phụ hoàng sủng ái nhất. Lý Uyên khi ở tại Đông Đô, một mực đều là uất ức mà sổng. Lý Uyên cảm thấy Đậu Thị gả cho Minh, một mực cảm thấy trèo cao. Chuyện nạp thiếp căn bản không dám đề cập, bằng không cũng sẽ không có chuyện Lý Nguyên Cát. Nhưng sau khi Đậu Thị qua đời, Lý Uyên bắt đầu không ngừng nạp thiếp đối với mắt đứa con giải thích nếu Đậu Thị còn mà nói ý niệm tình hắn lào nhiên tịch mịch cũng sẽ không phản đối. Nạp thiếp do đó càng không thể vãn hồi, Lý Uyên sau khi trở thành hoàng đế hậu cung giai lệ càng tim không ít. Nhưng phi tử Lý Uyên thương yêu nhất chỉ có hai người, một là Trương Tiệp. Một người khác chính là Doãn Đức Phi. Lý Thế Dân cùng với hai phi tử này quan hệ cùng không tốt cũng là bởi vì hắn thường niên chinh chiến, không dành để ý tới. Hắn cho dù đổi với trưởng tôn vô cấu cực kỳ yêu mến, nhưng cũng không thường thường gặp mặt, ngẫu nhiên nói lên vài câu đều là có quan hệ đến chiến trường chiến sự. Nào có thời gian để ý tới hai phi tử này, nhưng hai phi tử này không nghĩ như vậy chi cảm thấp Lý Thế Dân tính cách cao ngạo nên đối với hắn ấn tượng cũi mg không tốt. Cho nên cho của Doãn Đức Phi là Doãn A Thử cũng đối với Lý Thế Dân không hài lòng lắm, ngược lại cùng Lý Nguyên Cát quan hệ vô cùng tốt. Lý Nguyên Cát tuy nói cùng Lý Thế Dân quan hệ cực ác, nhưng đối với Doãn A Thử ngược lại thái độ không tệ. Cũng là người phán theo bậc, vật họp theo loài, Lý Thế Dân vốn là lòng nghi ngờ phụ hoàng hạ độc Huyền Bê Á. Nhưng thấp được là Doãn A Thử đi tới, lập tức nghĩ tới Lý Nguyên Cát, không khỏi vô cùng tức giận. Lý Huyền Bá thấy trong trướng bồng tràn đầy thủ hạ của Doãn A Thử giật mình hỏi. Doãn A Thử vì sao lại độc chết ta? Người sao có thể đến chỗ này của ta được? Lý Huyền Bá hỏi đúng là suy nghĩ của Lý Thế Dân. Doãn A Thử phi thường đắc ý không thèm để ý tới Lý Thế Gián ở một bên nói. Tề Vương đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi cùng Lý Thế Dân bất quá đều là tạp chủng, sớm nên loại bỏ đi để khỏi sinh mầm tai họa. Có thủ dụ của Tề Vương, ta tới đây cũng là chuyện dễ dàng. Doãn A Thử chi lo đắc ý cũng không có chú ý tới Lý Thế Gián tức đền toàn thân phát run. Lý Huyền Bá òm bụng thống khổ nói, ngươi ở trong trà hạ thuốc gì? Trong trà không độc, trong chén có độc, thuốc này cho dù đại la thần tiên uống vào, bảo đảm tay chân cùng phải run lên. Doãn A Thử ha hả cười nói. Tuy ngươi, góc truyện audio.com, gian dảo như quỷ cũng phải uống nước nia chán của lão tử. Ta trước làm thịt ngươi, lại giết Lý Thế Dân, Tể Vương tất nhiên phong thưởng vô cùng, người đâu, ai chém chết Lý Huyền Bá trọng thưởng. Hắn thanh âm vừa dứt, hơn 10 người đã bao vây tới, Lý Thế Dân nổi giận gầm lên một tiếng kéo xuống khăn che mặt nói. Tản Vương ở đập kẻ nào dám động, mọi người khè giặt mình, lại không dám tiến lẻn. Doãn A Thử thấp là Lý Thế Dân, cười lạnh lạnh nói. Tần Vương, đã lâu không gặp, hắn và Lý Thế Dân thật đa lào không gặp cho dù gặp. Lý Thế Dân nhìn thấy hắn đầu trâu mặt ngựa cũng đã chán ghét, thường thường cũng làm như không thấp. Lý Thế Gián quát, ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Đến đập, động thủ đi, Doãn A Thử cười nói. Giết ngươi thì có gì khó? Người đào, đem hắn làm thịt, có chuyện gì? Ta tới đảm đương. Mọi người đã không do dự nữa. Vùng đao bổ tới, Lý Thế Dân gầm lẻn một tiếng, không cam lòng khoanh tay chịu chết, rút kiếm nghênh đón. Nhưng hơn 10 người của Doãn A Thử vò công tuyệt không phải bình thường, hai người ngăn cản Lý Thế Dân. Khén cho hắn đờ trái hỡ phải, Lý Thế Dân trong lòng thầm giật mình, thầm nghĩ Doãn A Thử tại sao lại mang đến nhiều thủ hạ vò còng cao cưỡng như vậy. Hắn thấy Lý Huyền Bá lảo đảo sắp đổ, không khỏi tim nhu bị đao cắt. Lý Thế Dân chi có lúc này mới cảm thấy huynh đệ đồng lòng, đồng bệnh tương mèn. Lý Nguyên Cát bởi vì hận Lý Thế Dân hắn, chẳng những hại hắn, còn muốn hại trẻ Huyền Bá. Có thể nói là chính mình hại Huyền Bá, chính vì ý nghĩ này mới khiến cho Lý Thế Dân phẫn nộ như điên. Nhưng nhiều khi, phẫn nộ cũng không phải là vò công. Lý Thế Dân dưới sự phẫn nộ, không những không thể giúp Lý Huyền Bá cái gì, ngược lại bị một đao bị thương cánh tay, máu tươi chạp xuôi. Phía bên Lý Huyền Bá ho khan lên, hắn ho khan một tiếng, ho ra ngụm máu tươi, sau đó ra tay. Hắn vừa ra tay, liền từ trong đao ảnh đoạt lấp một thanh đơn đao. Động tác của hắn triển khai, giống như sáng sớm ngắm hoa. Nhẹ nhàng hái xuống một cánh hoa, Lý Thế Dân ra tay so với Lý Huyền Bá quả thực là trâu già kéo xe nát so sánh với diều hâu dương cánh. Lý Huyền Bá từ trong dùng đao đoạt lấp đơn đao, sau đó xuất đao, gió khởi, gió cuồng, gió đã dừng. Lý Huyền Bá vừa xuất đao, như cuồng phong bão tố, nhưng vừa thu lại đao, giống như gió êm sóng lặng nhưng mười mấy người bên người, đều đã tay ôm cổ họng ngà xuống đến. Máu tươi tràn ra, hơn 10 người mỗi người hai con ngươi trợn lên. Trên mặt đều là vẻ mặt khó có thể tin, Lý Huyền Bá đao đao đoạn hầu, đao đao chí mạng, hai người vây công Lý Thế Gián kia đã loạn phán tức giận dữ đổi với Lý Huyền Bá quát. Ngươi, nhưng không chờ bọn hắn quát xong, Lý Huyền Bá đã xuất đao đến, hai người ra sức ngăn cản, Lý Huyền Bá xuất đao giống như gió mát, lại từ trong đơn đao đón đờ của hai người xuyên qua. Đám chúng cổ họng của hai người kia. Hai người kia cũng dạng khó có thể tin ngà xuống, trợn to hai mắt. Lý Huyền Bá lại thổ ra một búng máu. Lý Thế Dân thấp những người này ngà xuống đất. Doãn A Thừ còn ở đằng kia đứng phát run, một bước xông đến trước mặt Doãn A Thừ. Vùng đao chém ra, một tiếng cảng vang lên. Đơn đao bắn lên, bởi vì một thanh đao đã kẻ vào đơn đao của Lý Thế Dãn, chuôi đao giữ ở trong tay Lý Huyền Bá. Lý Huyền Bá vết máu ở khóe miệng vẫn chưa khô. Huyền Bá, ngươi vì sao không cho ta giết hắn? Giải dược đào, Lý Huyền Bá có chút suy yếu. Cốc truyện audio.com, hỏi, Lý Thế Dân lúc này mới nhớ tới Lý Huyền Bá đã tráng độc. Không khỏi hoảng hốt, Doãn A Thử lúc này mới tinh táo lại, quỳ thịch xuống thất thanh nói. Chớ có giết ta, giải dược, ba tiếng, Lý Huyền Bá thấp giọng nói. Ta không có, một, ta thật không có, hai, van cầu ngươi tha cho ta, ba, Nguyên Cát khả năng có giải dược. Doãn A Thử thanh âm hoảng sợ, mang theo kinh. Hãi, Lý Huyền Bá một đao chém qua, Doãn A Thử hướng về phía bên cạnh chạy trốn. Lý Huyền Bá đã một chưởng đánh vào ngực hắn, Doãn A Thử kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề đâm vào chướng bổng bẽn cạnh, lăn vài vòng trên mặt đất. Đã không còn tiếng động, giết ngươi, chi sợ bản đao ta. Lý Huyền Bá buông ra đao trên tay. Chậm rãi ngồi ở trong chướng nhẹ nhàng ho một tiếng, lấy tay ôm kín miệng, trong khe tay chảy ra đều là máu. Lý Thế Dân tràn đầy sợ hãi, phảng phất như chờ lại một màn ở bồng lai lúc trước. Huyền bé ụ, ngươi có sao không? Lý Huyền Bá bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Vội nói, không đúng, hắn vươn người đứng dậy kéo Lý Thế Dân chạy ra khỏi doanh trướng, nhằm hướng tập bắc chạp đi, chẽn mặt thống khổ. Lý Thế Gián xem thấy trong mắt nhưng bị khẩn trương tức giận bức bách một câu hỏi cùng không ra được. Ánh trăng xinh đẹp như nước, Lý Thế Dân vô tâm ngắm ánh trăng, lần đầu cảm thấy đêm dài rằng giặc như thế. Nhưng lại muốn, cho dù đếm dài, thì có thể thế nào? Ác mộng chẳng phải là cứ lặp đi lặp lại sao? Hai người ra khỏi đại doanh, trên đường gặp được chút ít binh sĩ tuần doanh, những người kia nhìn thấp cảnh tượng vệ vương vội vàng, chẳng những không dám cản trở, ngay cả hỏi thăm cũng không dám. Lý Huyền Bá cùng Lý Thế Dân lên ngựa, lại hướng tây bắc rong ruổi qua suối nước, đã thấp hình, dáng núi xa, lúc này mới dừng lại. Sau đó Lý Huyền Bá lại ho một hồi như muốn đứt hơi. Lý Thế Dân nghe mà kinh hài. Chỉ có thể hỏi, Huyền Bá, ngươi, Lý Huyền Bá rốt cuộc thẳng thân lẻn, lẩm bẩm nói, kỳ quái cái gì, Lý Thế Dân hỏi, ta rất kỳ quái, vì sao Doãn A Thử không có mai phục nhân thủ ở bên ngoài, bằng không ta và ngươi chi sợ sông một A không được. Nếu hắn thuật phục quân tướng vây tới, ta và ngươi chết thật không nơi táng thân, nói đến, hắn độc ta làm cái gì, Nguyên Cát, thật thống hận ta như vậy sao, cái này có cái gì là kỳ quái, Lý Thế Dân phẫn nộ nói. Lý Nguyên Cát thảm nghĩ nếu là hại ta, ngươi chắc chắn sẽ không từ bỏ vê đồ, dù sao ta và ngươi cũng là huynh đệ thân sinh, hắn vốn còn có nghi hoặc nhưng Lý Huyền Bá hai lần cứu hắn, hơn nữa vừa rồi kia. Hắn còn có cái gì nghi ngờ, nếu không phải huynh đệ, làm sao có thể cứu hắn như thế, hắn nhất định phải trước hết giết ngươi, lúc này mới dám giết ta. Doãn A Thử quá mức tin tưởng vào thuốc của hắn, biết rõ ngươi trúng độc, lúc này mới dám can đảm dẫn người tiến đến, huống chi hắn cũng không dám đem chuyện này làm lớn, nếu quán tâm hoàng sợ, chặt đứt lương đạo, bọn họ có 10 cái đầu, cùng không đủ phụ, hoàng chém, hắn vẫn theo thói quen gọi phụ hoàng, nhưng có thể thấy trong lời gọi tràn đập sự chua. Xót, Lý Huyền Bá lẩm bẩm nói, thì ra là thế, nghe ra Lý Thế Dân bàng hoàng, lại nói khẽ. Thế Giản, ta biết người đối với hắn còn có cảm tình, thật ra ta đối với hắn cùng có tình phụ tử. Nhưng, thì tính sao, lại là một hồi ho khan kịch liệt. Lý Huyền Bá lúc này mới nói. Chúng ta, cuối cùng không phải cốt nhục thân sinh của Lý Huyền. Ngươi ngăn cản Kiến Thành, gocchuyenaudio.com, làm thái tử, quân còng vượt qua Kiến Thành, nhưng vẫn chưa bị nghi kỵ. Ta sai rồi, ta không nén nói cho ngươi biết những cái này, ta không nên kéo ngươi xuống nước. Chương 607, Tiểu Thụy 2, Lý Thế Dân bi ai nói, người nếu không nói cho ta biết ta chi sợ càng sẽ chết không rõ ràng. Lý Nguyên Cát làm sao mà chịu bỏ qua cho ta, đây là ta, cũng lo lắng. Lý Huyền Bá đột nhiên hai trán mềm nhũn, ngồi xuống, lẩm bẩm nói. Độc dược thật là lợi hại, Huyền Bá, người có thể chịu được không? Lý Thế Gián lo lắng nói, người nhất định phải chống đỡ xuống. Lý Huyền Bá suy vếu nói. Ta vừa mới vận kình phá tâm mạch gắng tụ bức ra máu độc. Nhưng kình lực tổn hao nhiều, hơn nữa dư độc chưa sạch. Ta đến chỗ Lý Nguyên Cát lấp giải dược. Lý Thế Dân nghẹn ngào nói. Không cần phải đi, Lý Huyền Bá một phát bắt lấp cánh tay của Lý Thế Dân, hiện tại đã là xé rách da mặt. Người đi gặp hắn, chính là đi chịu chết. Vập làm sao bây giờ? Lý Thế Gián sốt ruột nói. Lý Huyền Bá từ trong lòng móc ra một cái còi. Dùng sức thổi lèn, tiếng còi bén nhọn chói tai. Trong đêm khuya truyền ra thật xa, Lý Thế Dân khó hiểu ý nghĩa, Lý Huyền Bá cất lời giải thích, ta tại phía tây ngọn núi cùng an bài một ít nhàn thù. Bọn họ phụ trách lưu ý hướng đi của quân Tây Lương, đề phòng quán Tài Lương đánh lén. Những người này đều là thủ hạ của ta, để cho bọn họ hộ tống ngươi đi quan trung, ngươi nhất định phái trước tiên ở Bách Bích tìm được Kiến Thành, sau đó khiến cho hắn cùng ngươi đi gặp Lý Uyên. Vì sao, Kiến Thành này, coi như là biết đại thế. Lý Huyền Bá cười khổ nói. Hắn nói như thế nào cũng sẽ nghĩ đền huynh đệ chúng ta tình thâm. Nếu như biết Lý Nguyên Cát hại chúng ta thì sẽ ổn thỏa lên tiếng cho chúng ta. Trước mắt Nguyên Cát tại Kinh Sư có thể nói là rất có thế lực. Mà ngươi lẻ loi một mình, đến Kinh Sư chi sợ bị hắn hãm hại. Thật ra, ta giỏi thấm thuộc đi Dực Thành tim ngươi, vốn cùng nghe được tin tức nói Nguyên Cát muốn hại ngươi, lúc này mới tới gặp ngươi, không ngỡ. Hắn lại ra tay với ta trước. Có lẽ hắn vốn chuẩn bị ra tay đối với ta nhưng ta không ở tại Dực Thành. Lý Thế Dân căm giận nói. Lý Huyền Bá thở dài một tiếng, có lẽ, đây là thiên ý, Thế Giản, ta hiện tại không thể cùng ngươi đi Kinh Thành, không cần ngươi, ta tất cả có thể làm ổn thỏa. Ta nhất định xe cầu giải dược cho ngươi, có tan xương nát thịt cũng sẽ không tiếc. Lý Thế Dân kiên định nói. Lý Huyền Bá ho nhẹ vài tiếng cười khổ nói. Thế Dân, ta càng hy vọng cho dù ta chết ngươi cũng sẽ sống sót cho tốt. Hắn nói những lời này bình thản không có gì lạ. Lý Thế Dân nước mắt lại chạp xuống, nức nở nói. Ta thật vô dụng, ngươi đã cứu ta nhiều lần như vậy nhưng. Ta lại một lần cùng cứu không được ngươi. Thế Giản, ngươi đến hiện tại cùng ta nói những cái này, thì vẫn không xem ta là huynh đệ. Lý Huyền Bá ảm đạm nói. Lý Thế Dân bắt lấy cánh tay của Lý Huyền Bá, thấp được trên đó vết máu loang lồ. Nức nở nói, Huyền Bá, đến hiện tại ta sao có thể không xem ngươi là huynh đệ. Lý Huyền Bá còn định nói thêm cái gì, phương xa tiếng vó ngựa vang lên. Lý Thế Dân bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy ba kỵ sĩ từ trong nùi chạy ra. Đến bên người Lý Huyền Bá, đều có chút ít giật mình, kêu lên, vệ vương, làm sao vậy? Lý Huyền Bá nói, đây là Tần Vương, tới thi lễ. Sau này các ngươi đối với hắn cũng giống như đối với ta vậy, nhất định phải đưa hắn bình an trở về quan trang. Ba người đều khom người thi lễ, gocchuyenaudio.com, nói, Cản Toãn vệ vương phản phó tham kiến Tản Vương, Lý Thế Dân nói, không cần đa nễ, Huyền Bá, Lý Huyền Bá lôi kéo tay Lý Thế Giản, chậm rãi nói. Thế Dân, Lý Đường chi hoạn, không tại kẻ thù bên ngoài, mà ở bên trong. Ta và ngươi đúng là vẫn không cách nào sống sót, chỉ trông mong ngươi lần này quay lại, có thể cùng Kiến Thành nói với Phụ Hoàng việc hôm nay. Chỉ cầu Phụ Hoàng buông tha cho ta và ngươi ta. Rốt cuộc cùng không làm được cái gì, Huyền Bé ủ ngươi yên tàm, ta nhất định sẽ hỏi cho rõ ràng, ngươi bảo trọng, Lý Thế Dân oán hận nói, thiên hạ không có bữa tiệc nào mà không tàn, thiên hạ ai có thể không đi. Lý Huyền Bá chậm rãi nói, Thế Dân, đi thôi. Lý Thế Dân lau nước mắt ở khóe mắt, không cần phải nhiều lời nữa, thúc ngựa mà đi. Lý Huyền Bá nhìn sang Lý Thế Dân đi xa, biểu hiện chẽn mặt cực kỳ phức tạp. Người dắt ngựa cũng không lên ngựa, lại càng không trở lại doanh. Chỉ nhìn sang bóng cây tùm, ánh trăng chẽn trời, đột nhiên tiếng thở dài nói. Người cũng nên đi ra rồi. Một người vô thanh vô tức từ dưới cáp đẳng xa lách minh ra, không ngờ lại là Doãn A Thừ. Doãn A Thừ vẫn là Doãn A Thừ, nhưng nhìn thế nào, hắn cũng không phải là Doãn A Thừ. Đơn giản là Doãn A Thừ giữa phút này mặc dù vẫn diện mục như vậy, nhưng khí độ thong dong, chi sợ bản thân Doãn A Thừ cả cuộc đời cùng không học được. Lý Huyền Bá thấy Doãn A Thừ chết mà sống lại, không có nửa phần kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi. Hiểu cung, ta vừa rồi là bất đắc dĩ. Giết thủ hạ của ngươi, nếu không như thế, chi sợ khó có thể kiên định lòng tin của Lý Thế Dân. Doãn A Thừ không ngỡ chính là Lý Hiếu Cung, nếu Lý Thế Gián ở đây. Quá nửa lại tưởng là đang ở trong cơn ác mộng, Lý Hiếu Cung thì ra không có chết. Lý Hiếu Cung chậm rãi đi tới nói, những người này vốn chính là tử sĩ của ta, chết cho, ta cũng là bình thường, mà ta, chết cho ngươi cũng là bình thường, vừa rồi là giả đùa làm thật nhưng ngươi phun ra máu. Lại là thật, Huyền Bá, ngươi hình như thân thể một mực không có tốt. Ngươi không phải nói, hoàn toàn đã khỏe sao, Lý Huyền Bá tránh mà không đáp nhìn Lý Hiếu Cung thật lâu. Thuật dịch dung của ngươi thật không tệ, Thế Dân cũng không có nhìn ra sơ hở. Lý Hiếu Cung nói, hắn đổi với Doãn A Thử vốn đã không tính là quen thuộc, mỗi lần cũng không có thèm nhìn qua. Thì làm thế nào có thể nhìn ra được sơ hở của ta? Lý Huyền Bá chậm rãi nói, nhưng muốn cho Lý Uyên nhìn không ra sơ hở, lại có chút ít khó khăn. Lý Hiếu Cung nói, ta nghiệp Uyên quá nửa cũng sợ ta giả chết cho nên về sau lại để cho Bùi Tịch Tim quan khám nghiệm tử thi kiểm tra thi thể của ta. Người đương nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, cho nên vết sẹo đã sớm làm tốt, chúng ta nghĩ chu toàn, Lý Uyên lại không biết mắt của ta đã có thể nhìn thấy được ánh sáng, hơn nữa cổ độc đã qua. Ta có cơ hội sống lại một lần nữa, là ngươi tranh thủ cho ta, Lý Huyền Bá bùi ngùi nói, nhưng lại ủy khuất cho ngươi, Lý Hiếu Cung thở dài nói, Huyền Bá, đến hiện tại, ngươi vẫn cùng ta có loại khách khí này sao, Lý Huyền Bá nói tránh đi. Ngươi ngưỡi bị nghi kỵ còn có thể giúp ta làm nhiều chuyện như vậy, nếu không có ngươi cẩn thận chi sợ Lý Uyên biết ngươi không chết sẽ càng đề phòng. Lý Hiếu Cung nói, đây là một lần cơ hội cuối cùng của chúng ta không thể không thận trọng, chúng ta, còn có cơ hội sao? Lý Huyền Bá lẩm bẩm nói, Lý Hiếu Cung nhìn sang vẻ mặt mỏi mệt của Lý Huyền Bá nói. Huyền Bá, ngươi cả đời bón ba, chi vì đại, góc chuyện audio.com. Nghiệp khôi phục Bắc Chu, hoàn thành nguyện vọng của lệnh đưỡng. Lý Uyên bạc tình bạc nghĩa quả ý, hoàn toàn không đềm xia đến nhiều năm cố gắng của ngươi, hắn bất nhân, ngươi cũng không cần cùng hắn khách khí, chẳng lẽ. Ngươi muốn buông tha cho hắn, Lý Huyền Bá khóe miệng run rẩy nói tránh đi, hiện tại Thế Dân đã tin ta cùng hắn là huynh đệ thân sinh, Lý Nguyên Cát đối với hắn như thế. Dựa vào tính tình của Thế Dân, rốt cuộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mục đích của chúng ta đương nhiên không phải Lý Nguyên Cát. Lý Hiếu Cung ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt. Chuyện còn lại cũng phải phiền toái ngươi đi làm, ta trong này còn có chút chuyện phải xử lý, ít nhất mấy vạn đường binh ở đập ta muốn binh viên mang về quan trung. Lý Uyên chi sợ không thể tưởng được con ruột của hắn sẽ ra tay đối với hắn, đến lúc đó chúng ta từ trong đó. Nếu có thể, Lý Hiếu Cung nói đến đập, trong mắt có tia ngoan độc. Nếu có thể làm cho bọn họ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó ngươi dẫn binh quay lại, trọng trấn cờ trống, cùng chưa chắc xè thua bởi Tiêu Bố Y. Lý Huyền Bá trầm mặc hồi lâu thì nói, Hiểu Cung, đa tạ ngươi. Lý Hiếu Cung cười cười nói, ngươi luôn đổi với ta khách khí như vậy. Được rồi, ta đi tập kinh trước, bố trí tất cả. Chúng ta, tại tập kinh gặp lại sau. Lý Huyền Bá gật gật đầu. Vập, ngươi phải bảo trọng, ngươi cũng vậy. Lý Hiếu Cung xoay ngưỡi lên ngựa của Lý Huyền Bá, dục ngựa đi về phía trước. Nhưng đến nửa đường, hơi có bồi hồi, xoay người nhìn về phía Lý Huyền Bá phất phất tay, lúc này mới phóng ngựa chạp như điên, một đường hướng táp mà đi. Lý Huyền Bá nhìn sang Lý Hiếu Cung đi xa, thần sắc cô đơn, hắn lại biến thành một thân một mình cô đơn. Tuy nói hắn thành thói quen cô đơn tịch mịch nhưng khi Lý Hiếu Cung đi xa. Không biết tại sao, LV Huyền Bá trong lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm cổ quái trong đầu. Lần từ biệt này, còn có thể gặp lại hay không? Bờ dương liễu, gió mát phất ngoặt, vân cuốn sầu bi, Lý Huyền Bá đến trước một dòng suối thi dừng lại. nhìn sang suối nước róc rách, hắn sắc mặt ảm đạm, một lúc lâu sau mới định cất bước quay lại quán doanh, hoàn thành những chuyện mà hắn còn muốn làm, đột nhiên hai hàng chân mày dựng lên, quát lớn. Ai, hắn cũng không có xoay người, cũng đã cảm giác được ở sau bóng cây bên trái không xa, như có người ầm ngó. Lý Huyền Bá là cao thủ, nhưng cao thủ cũng có lúc mất tập trung, hắn vừa rồi cảm hoài tự thân, tâm tư kích động trong lúc nhất thời suy nghĩ như bay. Cũng không có lưu ý động tình bên người, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, lập tức hồi phục cảnh giác. Trong bóng cây bên trái, truyền đến tiếng ho nhẹ nhàng. Lý Huyền Bá vồn sát khí tràn ngập, nghĩ vô luận là ai, hắn đều muốn một nhát chém giết, nhưng nghe được tiếng ho quen thuộc, tiếng ho đã quần lấp kể cả trong giấc mộng, luôn trong lúc lơ đãng gặp thoáng qua. Nghe một tiếng ho, không khỏi ngây người, không nói gì, chuyện cũ chi lóe lẻn trong tích tắc, lại khắc cốt minh tàm. Trong bóng cáp một bóng người đang cô đơn đứng, dung nhập vào cây tĩnh, gió động hoa buồn ánh trăng. Mũ, người nọ tiêu thủy, gió thổi cây lay, vạn lá ngàn âm đều là hận. Lý Huyền Bá đứng ở đó, không biết qua bao lâu, lúc này mới thất thanh nói. Minh Thúc là nàng, chưa 608, trườn 2 ca đương khốc 1, trăng chuyển hướng, đem bóng cáp rời qua. Khi ánh trăng xanh rực rõ rơi ở trên khuôn mặt tiêu thủy. Lý Huyền Bá như bị sét đánh, lảo đảo, hắn đã nhận ra. Góc truyện audio.com, người nọ thật là người mà hắn vô số lần trong mộng tưởng niệm xua đi không được, Bùi Minh Thúy. Bùi Minh Thúy môi nhích động hai cái, rồi hỏi, Huyền Bá, là chàng, hai người cầu hỏi giống như nhau, nhưng lại có khác biệt thật lớn. Lý Huyền Bá nghe ra ý buồn bà, trong lòng trống rỗng, như không có chỗ bám víu. Hắn một mực bị đại nghiệp trong lòng thôi động, hiểu rằng cùng Bùi Minh Thúc căn bản chính là đạo bất đồng, đã như vậy, đương cầu giải quyết dứt khoát. Khi bắt đầu thực thi đại kế, hắn thỉnh thoảng vẫn đau lòng. Con đường này hắn chỉ có thể đi tới, bởi vì hắn từ nhỏ chỉ biết mẫu thân cực kỳ bi ai. Rõ ràng kỳ vọng của mẫu thân, hắn như bị tảm nước đắng của Hoàng Liên, nhất định không thể có được ngọt lành. Những năm này hắn đã sớm rõ ràng, từ một khắc hắn sinh ra, hắn đã phải đi con đường trong mệnh đã định. Hắn là con trai của Vũ Văn Tinh, trong xương cốt chạp xuôi dòng máu bất khuất của mẫu thân. Hắn không oán, Lý Huyền Bá cũng không phải là người thích oán, nhưng khi bắt đầu thực thi đại kế của Minh, hắn chi suy nghĩ. Bùi Minh Thúy sẽ như thế nào, khi cho là Minh tâm ý đã quỷ mới phát hiện vẫn khó có thể dứt bỏ. Cho dù gió bắc lạnh lẽo, vẫn không áp được ý niệm phục quốc trong đầu, hắn sống hắn chết hắn ngoan hắn độc, từng chiêu hạ xuống, từng đao hạ xuống, bị thương là thân Bùi Minh Thúy, bị thương là tâm của chính mình. Bùi Minh Thúy muốn giết hắn. Lý Huyền Bá biết, nhưng hắn thờ ơ, hắn muốn giết Bùi Minh Thúy, cơ hội rất nhiều hắn căn bản không có ý nghĩ này. Hắn chi tránh, chi trốn, trốn đến lòng chua xót mỏi mệt. Nhưng khi không chú ý tới, thì vẫn có thể cùng Bùi Minh Thúy gặp thoáng qua, tương kiến không bằng hoài niệm, nhưng hoài niệm đúng là vẫn còn bằng tương kiến. Hắn vào lúc không nghĩ đến nhất thì rốt cuộc lại nhìn thấy Bùi Minh Thúc. Bùi Minh Thúy tại sao lại đến nơi này? Bùi Minh Thúc tới nơi này làm cái gì? Bùi Minh Thúy còn đang hận Minh, LV Huyền Bá suy nghĩ như nước thủy triều, lại cảm thấp trống rỗng, cứ như vậy mà đứng im. Ta một mực bị nhốt ở mật thất trong lòng núi, Bùi Minh Thúc nói. Ta, biết Lý Huyền Bá có chút thẫn thờ, ta mới vừa rời núi không bao lâu, nghe nói chàng ở đây lình quàn, nên chạy đến nơi đây. Ta, biết, ta đến nơi đập, là muốn hỏi chàng một vài lời. Nàng hỏi đi, Lý Huyền Bá khôi phục giọng điệu bình tĩnh nói. Ta bề bộn nhiều việc, chi hy vọng nàng hỏi nhanh chút ít, những lời này rất tuyệt tình, nhưng Lý Huyền Bá cũng không muốn làm như vậy. Hắn hiểu rằng làm bị thương Bùi Minh Thúy một đao, ngực hắn cùng đau đớn. Bùi Minh Thúy trầm mặc thật lâu, không biết là giận hay bi thương, nhưng giọng điệu vẫn bình thản, ngươi là con của Vũ Văn Tinh. Đúng, ngươi một mực muốn phục quốc, đúng, ngươi giả chết mai danh, lừa gạt giấu giếm ta là bởi vì nguyện vọng lệnh đường không thể không làm như vậy. Lý Huyền Bá trầm mặc xuống, thật lâu mới nói, không phải, hai chữ như băng, cho dù ngày hè nóng nực cũng không cách nào hòa tan. Bùi Minh Thúy thở dài, ta biết nhất định sẽ trả lời như vậy, LV Huyền Bá cười lành lạnh nói, có đòi khi, nàng cùng không phải là thông minh như Minh tưởng, vậy còn chàng, rất thông minh, Bùi Minh Thúc hỏi ngược lại, Lý Huyền Bá trầm mặc xuống chậm rãi nói, ta không muốn nghe những lời nói nhảm, này, Bùi Minh Thúy, nàng, hắn lời còn chưa dứt. Bùi Minh Thúy đã cắt ngang lời hắn nói, lại hỏi, được, ta không muốn nói nhảm, ta muốn hỏi, tất cả mọi thứ, góc truyện audio.com, thật đều là ngươi làm, Lý Huyền Bá giọng mỉa mai nói, không sai, tất cả mọi thứ, nàng cũng có thể xem là ta làm, Chàng cùng Lý Bát Bách rốt cuộc có quan hệ gì? Tôn Tư Mặc tại sao lại cứu chàng? Lệnh Đường viết cho Vũ Văn Chi những lá thư kia, có phải là bị chàng lấp đi? Chàng biết ta sớm muộn sẽ tìm được Vũ Văn Chi, cho nên sớm hụp đi những lá thư này, chàng không muốn để cho bất luận kẻ nào biết được chi tiết của chàng. Bùi Minh Thúy chấp nhất hỏi, Lý Huyền Bá thở dài, Minh Thúy, vì sao đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn chấp nhất như thế? Bởi vì ta là Bùi Minh Thúy, thanh âm thảm thiết nhưng mang quật cưỡng. Lý Huyền Bá nói, chuyện cho tới hiện tại, những chuyện này còn cần gì phải miệt mài theo đuổi nữa. Khóe miệng mang theo nụ cười chua xót mà châm chọc, nàng có thể đem tất cả chuyện sai chẽn đời này đều xem như là Lý Huyền Bá ta làm. Ta không quan tâm, người không quan tâm, nhưng ta quan tâm, một người lạnh lùng nói. Thanh âm tràn đầy tang thương, một người theo thanh âm từ phía sau cấp lóe ra, lạnh lùng nhìn qua Lý Huyền Bá nói. Năm đó trện thiên nhai minh nguyệt, Lý Bát Bách cũng có tham dự. Người nếu là truyền nhân của hắn, người nói ta có quan tâm hay không? Lý Huyền Bá chi nhìn qua rồi nói, thì ra là con trai của Minh Nguyệt, người từ phía sau cáp đi ra đúng là Học Luật Thế Hùng, cũng là sa phu của Bùi Minh Thúc những năm này. Hắn sắc mặt lạnh như băng, nắm tay nắm chặt trên khuôn mặt tang thương có sát khí vô biên. Thấy Lý Huyền Bá liếc qua đã nhận ra Minh, Học Luật Thế Hùng cao mày nói, ngươi nhận ra ta, trên nhân thư có ghi lại chỗ của ngươi, cũng nói ngươi là cái gì Trường An Đại Hiệp, về sau trở thành sa phu. Việc trong thiên hạ, trên tam thư không có gì là không ghi lại, Lý Huyền Bá thản nhiên nói. Thiên thư thật không có gì là không ghi lại, Bùi Minh Thúy hỏi, thiên thư có ghi lại kết cục của ta và chàng không? Lý Huyền Bá trầm mặc không nói, Học Luật Thế Hùng quát, tiểu tử thiên thư có từng ghi lại, ngươi cuối cùng sẽ có một ngày sẽ cùng ta chiến một trận không? Cho dù thiên thư không có ghi lại, ta và ngươi hôm nay cũng có thể chiến một trận, Lý Huyền Bá không cam lòng vếu thể nói. Hắn vốn không phải là người xúc động như thế, mỗi lần ra tay, luôn luôn có mục đích của mình, lần này biết rõ Học Luật Thế Hùng là cao thủ. Cũng biết cùng hắn chiến một trận đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng Lý Huyền Bá không muốn lùi bước, có lẽ bởi vì tráng chí khí báo thù, có lẽ bởi vì người nọ tiêu tủy, có lẽ cũng bởi vì hắn đã không thể lùi. Nhìn chằm chằm vào Học Luật Thế Hùng, Lý Huyền Bá trầm giọng nói. Năm đó chuyện thiên nhai minh nguyệt, Lý Bát Bách mặc dù không có tham dự ngoài sáng, nhưng cũng âm thầm bố cục giết cha ngươi. Lý Bát Bách tuy là đã chết nhưng cừu hận không chết, ngươi muốn báo thù. Tìm ta là được rồi. Học Luật Thế Hùng thẳng lưng lẻn, bước dài đi qua cười dài nói. Tốt, ta tới tìm ngươi. Lý Huyền Bá rút đao nơi tay. Tịch mịch nói, lúc trước phi phong đao của ta bại bởi định quân thương của Lý Tĩnh, nếu không chiến thì vẫn không có ngày cam lòng. Ta rốt cục có thể lắp lại một lần nữa lĩnh giáo phong thái định quán thương, Lý Tĩnh cũng biết định quán thương. Học Luật Thế Hùng hơi ngạc nhiên, Lý Huyền Bá cười lạnh nói, chẳng những biết dùng, hơn nữa sử dụng so với ngươi chi sợ còn tốt hơn. Ta sau này có dịp, cũng muốn kiến thức một chút. Học Luật Thế Hùng trong lòng cũng động. Chỉ sợ ngươi trải qua hôm nay, cũng sẽ không có sau này, Lý Huyền. Góc truyện audio.com, bá lạnh lùng nói, Học Luật Thế Hùng giận quá thành cười, Lý Huyền bệu ngươi rất cuồng. Ta tự có tiền vốn cuồng vọng, Học Luật Thế Hùng không hề nói nhảm nữa, muốn xông lèn trước. Bùi Minh Thúy đột nhiên nói, Hồ bá bá, ta có thể cầu người một việc hay không? Học Luật Thế Hùng ngừng bước cũng không quay đầu lại nói. Ngươi nói đi, ta cầu người hôm nay không cần động thù. Bùi Minh Thúy khóe mắt có lệ. Ta chỉ cầu người hôm nay không nén động thù, Học Luật Thế Hùng trầm mặc thật lâu, rốt cuộc thở dài nói, được, ta đáp ứng ngươi, chưa 608, chưa ca đương khốc 2. Lý Huyền Bá vốn muốn chọc giận Học Luật Thế Hùng sau khi toàn lực chiến một trận, nghe được Học Luật Thế Hùng thở dài. Trong lòng không khỏi mất mát, ánh mắt xẹt qua Học Luật Thế Hùng, trông thấp Bùi Minh Thúy xa xa chẽn mặt tựa như có lệ. Không khỏi hào khí tiêu hết, không cần phải nhiều lời nữa. Lý Huyền Bá xoay người muốn đi. Bùi Minh Thúy kêu lên, Huyền Bá, Lý Huyền Bá dừng lại nói, nàng còn muốn nói gì nữa, ta biết chàng còn không có buông tha tranh đoạt đối với quyền lợi. Hiện tại còn không phục Tiêu Bố Y, cho nên cứu Lý Thế Gián thầm muốn khuất vùng nước bùn xoay chuyển vị trí. Sau đó lại toàn lực cùng Tiêu Bố Y chiến một trận. Lý Huyền Bá nghe Bùi Minh Thúy nói toạc ra kế hoạch của Minh Thán Hình chấn động từng chữ nói ra. Thì tính sao, Tiêu Bố Y hôm nay đã là đại thế. Nhàn tâm quy về, cho dù thay thế Lý Uyên, cũng tuyệt đối khó có thể chống cự được Quán Tây Lương công phá. Cuộc chiến thiên hạ tuyệt không phái chuyện của chàng cùng Tiêu Bố Y. Chàng trước mắt thiên thời địa lợi nhân hòa không chiếm được một cái nào. Quan trang thế cùng, đã không phải đối thủ của Tiêu Bố Y. Lý Huyền Bá ư lạnh một tiếng, mệnh ta do ta, cái gì thiên mệnh quy về, chi là một trò cười. Tiêu Bố Y có lẽ cũng là huynh đệ của chàng. Bùi Minh Thúy nói, các người cần gì phải tự làm khổ cốt nhục tương tàn. Hắn không phải, Lý Huyền Ba từng chư oi ra, chém đinh chặt sắt. Bùi Minh Thúy than nhẹ một tiếng, chàng còn nhớ lúc trước từng khuyên ta cái gì không? Lý Huyền Bá lắc đầu, lời nói năm đó, rất nhiều cái ta đã quên, nhưng ta chưa từng có quên. Bùi Minh Thúy lớn tiếng nói, chàng nói ta vọng tưởng cùng người trong thiên hạ đối trận ết vi vọng thay đổi tính tình thánh thượng, nhưng bất quá chi là làm chuyện nghịch thiên cuối cùng chi sợ lao lực tâm lực. Nhưng vẫn không thành, chàng nói cực choán, ta xác thực vọng tưởng cùng người trong thiên hạ đối trận cùng đa làm chuyện nghịch thiên cuối cùng rơi vào kết cục như thế. Nhưng mà, chàng thì như thế nào? Chàng trước mắt chẳng phải cũng làm chuyện nghịch thiên sao? Chàng chẳng lẽ thật cho một ẳng, chàng có thể thành chuyện? Thấy Lý Huyền Bá không nói, Bùi Minh Thúy lại nói. Chàng nói thánh thượng vì mặt mũi của mình, mà một chuyện cũng không thành tam trinh liêu đông, làm cho dán chúng lầm than. Thánh thượng không biết thiên hạ vì mặt mũi của hắn, khổ không thể tả. Chàng cũng chẳng phải bởi vì một lời hứa, mà rơi xuống tình thế hòm nay. Huyền Bá, buông tay đi, có được không? Lý Huyền Bá cũng không xoay người, thản nhiên nói. Có lẽ khuyên người rể, đi làm khó. Ta lúc trước cũng bất quá là nói mà thôi, nhưng ta về sau ngẫm lại. Ta nếu là Dương Quảng, chi sợ làm so vói hắn càng kém hơn. Bùi Minh Thúy ngơ ngẩn. Chàng, ta lúc trước còn trào phúng hắn, nhưng ta hiện tại, ngược lại khám phục hắn. Lý Huyền Bá chậm rãi nói. Ít nhất hắn thủy chung đều có một cái chí lớn. Hơn nữa cố, gocchuyenaudio.com, chấp mà thi hành, ta từ khi bắt đầu, đường cùng chi có một, cùng đã không thể quay đầu lại được. Chàng có thể buông tay, chi cần chàng chịu. Bùi Minh Thúy hai mắt rung rưng, đi về phía trước vài bước. Buông tay với ta mà nói. Có ý nghĩa gì, buông tay, không bằng chết. Lý Huyền Bá sau khi nói xong, sải bước muốn đi, Bùi Minh Thúy kêu lên. Huyền Bá, ta hỏi chàng một câu cuối cùng, thấy Lý Huyền Bá thân thể ngưng động lại, Bùi Minh Thúy nước mắt nhịn không được chạp xuôi xuống, chàng cả đời này. Có từng yêu ta, nửa phần, Hộc Luật Thế Hùng đã không đành lòng nghe, hắn khó hiểu vì sao nữ nhân đến thời điểm này. Còn có thể chấp nhất loại vấn đề này, nhưng hắn lòng đã chua xót. Bóng lưng Lý Huyền Bá ngưng động trong gió, tay áo tung bay. Như là lành lạnh run run, Bùi Minh Thúy nhìn sang bóng lưng kia, không chịu rời đòi mắt, có lẽ người khác cho rằng nàng si, có lẽ người khác cho rằng nàng ngốc nhưng nàng thật không cam lòng. Text được lấy tại truyệnfao.vn, nàng ở trong lòng núi bị nhốt, đau khổ trèo trống, không muốn cứ vậy mà vô thanh vô tức chết đi, đơn giản là trong lòng còn có một kiên chi, đó chính là muốn hỏi LV Huyền Bá những lời này. Vô luận như thế nào, nàng cho dù chết cũng muốn hỏi ra những lời này. Không biết qua bao lâu, Lý Huyền Bá lúc này mới nói. Bùi Minh Thúy, ta thủy chung đối với nàng chi có lợi dụng, không cảm tình đáng nói. Bùi Minh Thúy lảo đảo lui về phía sau, buồn bã cười nói. Thì ra một mực đều là ta tự, tác đa tinh, không sai. LV Huyền Bá lạnh như băng nói. Hộc Luật Thế Hùng gầm lên một tiếng. Lý Huyền Bá, loại người như ngươi, sống trên đời còn có ích lợi gì? Hắn vươn người lướt tới, muốn bổ nhào qua, Bùi Minh Thúc cất tiếng buồn bã nói. Hồ Bá Bá, người vừa rồi đã đáp ứng ta rồi, tuy đã biết thân phận của Hộc Luật Thế Hùng, Bùi Minh Thúc đối với hắn vẫn dùng cách xưng hò cũ. Hộc Luật Thế Hùng nghe được ba chữ Hồ Bá Bá, nhớ tới chuyện xưa. Trong lòng mềm nhũn, thấy Lý Huyền Bá đi nhanh rời đi, Bùi Minh Thúy biết không thể giữ lại. Vẫn kêu lên, Lý Huyền Bá, chàng không cần phải trở về, chàng nhất định sẽ hối hận. Ta biết, ta cùng không hồi hận. Lý Huyền Bá chi để lại mấp chữ lạnh như băng, sau đó biến mất ở trong màn đêm. Hắn cùng không có nghe mấp chữ cuối cùng của Bùi Minh Thúc. Bùi Minh Thúc thương tâm gần chết, vô lực tựa ở bên cặp lệ tuôn rơi xuống. Hộc Luật Thế Hùng thấy Bùi Minh Thúy thương tâm, nhịn không được nói, Minh Thúc, người bắt tắt tự làm khổ Minh để tinh hắn như thế. Bùi Minh Thúc nức nở nói, ta có để tinh hắn hay không, hắn cùng đã đi trên một con đường không lối về. Hồ Bá Bá, người nói trông thấp có rất nhiều cao thủ đã đến lãn cản. Không phải là người của Huyền Bá, bởi vì nhân thủ mà hắn tụ tập trong này. Căn bản không sử dụng đến, những cao thủ kia, không phải Lý Uyên sai khiến, thì cũng chính là Tiêu Bố Y phái đến. Người chẳng lẽ còn muốn ta nhắc nhở tiểu tử kia một tiếng. Hộc Luật Thế Hùng phẫn nộ nói, Bùi Minh Thúy khóc không ra tiếng, tính là ta cầu người có được không, Huyền Bá không đúng đối với ta vô tình chi là. Hắn muốn toạt ý niệm trong đầu ta, ta, biết, Hộc Luật Thế Hùng ngửa mặt lên trời thở dài, Minh Thúy, ngươi bảo ta nói như thế nào? Dừng chút, lại hạ quyết định nói. Ta nếu như đi trước ai tới chiếu cổ ngươi? Ta còn có ảnh tử chiếu cố, người không cần lo lắng. Bùi Minh Thúc cấp tốc nói. Những cao thủ kia tiến đến, mục tiêu khẳng định chính là Huyền Bá. Chi xin người nhanh, góc chuyện audio.com, đi nói cho hắn biết đề phòng, chúng ta chỉ cần nhắc nhở hắn một lần cuối cùng này. Sau đó ta cùng với người quay lại Giang Nam, cùng không quản việc thiên hạ nữa. Hộc Luật Thế Hùng dẫm chân một cái, đã chui vào trong bóng tối. Bùi Minh Thúy lệ rơi như mưa, lẩm bẩm nói, Huyền Bá, chàng cần gì phải tự làm khổ mình. Minh Thúy, nàng cần gì phải tự làm khổ mình. Bùi Minh Thúy khi tự nói, Lý Huyền Bá cũng trong lòng hô to, khóe mắt có lệ, chờ khi chui vào trong đêm tối, khi không người phát hiện. Lý Huyền Bá lúc này mới kịch liệt ho, lấy tay bịt miệng khi mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay đã đập máu tươi. Lý Huyền Bá thần sắc ảm đạm, nói nhỏ nói, Minh Thúy, Lý Huyền Bá cuộc đời này, không xứng vẽo nàng, nếu thật có ông trời ở chẽn, chi cầu người để cho Minh Thúc đổi với ta hết hy vọng, ta chết cũng không uổng. Một đường phi nước đại, quay lại trước doanh trại, Lý Huyền Bá dùng chạy vội để ngừng con ho, áp chế đau lòng, nhưng mà thoát không được tưởng niệm vô cùng vô tận. Đêm trầm, nguyệt ẩn, áp trong lòng người, khiến cho hắn nhịn không được muốn lên tiếng bi ca. Trường ca đương khóc cuộc đời không nhiều, gió rít, còn trùng kêu vang ở trong bóng đêm giữa trời đất mênh mỏng, giống như kể gió thế nhân thăng trầm. Lúc này có thiên tướng tiến lên phía trước nói, vệ vương, căn cứ thám tử hồi báo. Đồng Nam quân Tây Lương có dấu hiệu tiến công quy mô. Lý Huyền Bá nhận biết người nọ gọi là Thôi Thiện Vi. Là một thiên tướng dưới tay hắn, mới định hỏi cái gì. Đột nhiên ánh mắt ngưng lại chú ý tới một điểm màu nâu dưới chân hắn hỏi. Trên giày ngươi là cái gì? Lý Huyền Bá làm người cơ cảnh, đã tinh thông cải trang, đương nhiên giỏi về quan sát người, trông thấy màu nâu trên chân của Thôi Thiện Vi. Cũng cảm giác đó là máu. Không biết tại sao, tim đột nhiên đập mạnh, có một loại tim đập nhanh lãm vào khốn cảnh. Bỗng nhiên hào quang lóe lèn, sáng như trăng sáng tại trò ị đao tại trước mắt, ánh đao lạnh lẽo, chiếu lèn trên khuôn mặt tái nhợt của Lý Huyền Bá. Lý Huyền Bá đã biến sắc, cách chương.